Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, Gia Hổ Ớt Xanh cùng Lão Hổ. Chiếu lý tới nói, Vương Lăng Yên là Vương gia gia chủ nữ tử. Lâm Trệ vẻn vẹn tính là trong Lâm gia vây quanh đệ tử. Vương gia thế lực không thể so với Lâm gia yếu bao nhiêu. Vương Lăng Yên thân phận so Lâm Trệ cao quý rất nhiều. Nhưng bởi vì hắn là Lâm Phong bằng hữu nguyên nhân, Vương Lăng Yên trong lòng cũng không có gì xoắn xuýt. Người tốt, Vương Lăng Yên tiếng như giòn linh, cười nói xinh đẹp, ai, tốt, hắc hắc, Lâm Trệ ngược lại có điểm ngượng ngùng, nhện đều ngày qua người, trang cái gì thuần tình, chấm ngoặc kép, Lâm Khiếu trung khí 10 phần thanh âm, tại Lâm Phong phía sau vang lên, người nhà, có thể hay không miễn bàn lần trước này một việc xú sự tình. Kém điểm hại đến bàn gia mệnh đều ném. Lâm Trệ giận nói. Đi thôi. Vào nhà trước ngồi đi. Lâm Phong đánh lên tròn tràng. Lâm Khiếu đem Lâm Thanh Liên cũng mang theo trên. 6 người tiến vào hào hoa bao gian hoa quế các. Trong phòng có một chương to lớn bàn tròn. Bọn họ chọn cái sừng ngồi xuống. Trước lao lên. Hổ ca. Người người trong nhà có hay không nói. Tháng 9 phần an bài. Lâm Trệ mở ra một bộ đồ ăn. Hướng Lâm Khiếu hỏi. Lâm Khiếu võ hồn là thú vương Bạch Hổ. Lâm Trệ liền trực tiếp kêu hắn hổ ca. Cho ta nói một chút. Nói muốn an bài ta đi học viện. Lâm Khiếu nói. Đường đều một nhà nhị lưu hồn sư học viện. Có không thiếu Lâm gia đệ tử. Đều tại nơi đó được đi học. Ân. Cha ta cũng cho ta nói. Suy nghĩ an bài ta đi hồn sư học viện sự tình. Lâm Khiếu nói, ta nghe nói a, hồn sư học viện bên trong hồn kỹ, so với gia tộc thư viện trong lợi hại hơn nhiều. Đúng vậy a, ta nghe gia tộc trong, một cái ca ca nói qua, hắn người đồng lứa, tại hồn sư học viện bồi dưỡng 3 năm, nghỉ đông và nghỉ hè thời điểm về đến gia tộc, không có đi học viện, căn bản không phải đối thủ của hắn. Lâm Trệ gật gù đắc ý nói, Phong ca. Người đi không đi? Lâm Khiếu hỏi. Trước đó tại Lâm Phong trong nhà, Lâm Phong liền cho Lâm Khiếu giới thiệu Vương Lăng Yên. Hai người cũng tính quen biết. Ta còn không rõ ràng đây. Lâm Phong cười nói. Nhiều hơn nữa tiết lộ điểm tin tức. Để cho ta kế hoạch thoáng cái. Lâm Phong nhớ lại. Bản thân xuyên Việt tới Thiên Võ Đại Lục trước đó thân phận. Liền là một vị học sinh. Các ngươi chuẩn bị đi học viện. Gọi là Đường Thành Thiên Thủy Hồn Sư Học Viện sao? Vương Lăng Yên tò mò hỏi. Gia tộc chúng ta trong. Có cái tỷ tỷ. Liền là ở đó chỗ Hồn Sư Học Viện đi học. Ân ân. Đúng đúng đúng. Liền là gian kia học viện. Lâm Trệ điểm điểm hắn đại bàn đầu. Lại mở ra một bộ đồ ăn. Nói. Phong ca. Tới đi. Đi học chuyện như vậy. Nhiều người náo nhiệt. Lâm Khiếu khuyến khích nói. Cũng được, ta cũng không có việc gì. Đến báo danh thời điểm, nhớ kỹ gọi ta, Lâm Phong nói. Hắn cũng muốn đi xem một chút, dị thế giới trường học là cái gì bộ dáng. Hoàng Hạc Thúc thế nào còn không tới đây? Lâm Trệ lại mở ra một bộ đồ ăn. Hỏi, khả năng bị sự tình gì làm trễ nãi đi. Hắn cái kia thuộc ra nhà máy. Gần nhất nháo tâm vô cùng. Lâm Khiếu nói, trước gọi thức ăn đi. Không các loại, chờ, hắn, đều cho chúng ta đói bụng. Lâm Khiếu lại phá một bộ đồ ăn. Thực sự nói, người có thể hay không khác phá. Một bộ đồ ăn một cái hồn tệ. Lâm Trệ đánh rớt Lâm Khiếu lại đưa về phía bộ đồ ăn tay. Bao gian cửa, đột nhiên bị đẩy ra. Lâm Hoàng Hạc một mặt hiền hòa tiếu dung. Ngượng ngùng, tiểu bằng hữu nhóm, nhà máy trong có một số việc. Chậm trễ. Hoàng Hạc Thúc ngồi, Lâm Khiếu kéo ra một cái ghế. Ai, tốt, Lâm Hoàng Hạc hòa ái cười cười. Nha, Vương gia tiểu nữ oa cũng ở chỗ này. Lâm Hoàng Hạc Thúc thúc tốt. Vương Lăng Yên đứng lên, đi cái vãn bối đối. Đúng, trưởng bối lễ tiết, Hoàng Hạc Thúc, nàng là ta mang theo tới. Lâm Phong giải thích nói. Lâm Phong đối, đúng, Lâm Hoàng Hạc vẫn rất có hảo cảm. Mặc dù 6 năm trước võ hồn thức tỉnh nghi thức trên. Hai người gợi lên xung đột. Nhưng Lâm Phong không phải nhớ cửu nhân. Tại Triệu gia đoạt hôn sau đó, Lâm Hoàng Hạc còn nhắc nhở Lâm Phong. Triệu gia phía sau còn có Tinh Quỷ Tông dạng này thế lực chỗ dựa. Mặc dù Tinh Quỷ Tông bị Lâm Phong diệt, nhưng là không trở ngại hắn cảm nhận được Lâm Hoàng Hạc hảo tâm. Nghe xong Lâm Phong cũng gọi hắn Hoàng Hạc thúc. Lâm Hoàng Hạc vui mừng quá đỗi. Gần nhất tại Giang Nam thuộc gia nhà máy tao ngộ chuyện phiền lòng, cũng bị lắc tại sau ót. Lâm Phong thực lực hiện tại thế nhưng là bánh trái thơm ngon. Mà còn, lần này mời ăn cơm, hắn thế nhưng là muốn cầu cạnh Lâm Phong. Đây là một chương đầy đủ 20 người dùng bàn lớn. Lâm Phong một đám người chỉ chiếm một cái góc. Trước gọi thức ăn đi. Lâm Trệ nhìn chằm chằm bộ đồ ăn, bắt đầu ảo tưởng bên trong múc đầy trượt chuồn đi miếng thịt. Hương lạt châu mập, thuần thơm thịt gà, tươi non cá da, xàm đến chảy nước miếng cũng mau chảy xuống tới. Kêu hầu bàn đi, các ngươi người trẻ tuổi trước điểm, điểm các ngươi thích ăn nhất. Lâm Hoàng Hạc cười nói. Hầu bàn, Lâm Trệ một tiếng giống lớn, kém điểm không có đem Lâm Khiếu chấn thành kẻ điếc. Người nhà có bệnh a? Thanh âm có thể hay không nhỏ chút? Muốn hay không ta thú vương nát mây giống cho ngươi luyện? Lâm Khiếu nói. Cáp, được a, ta võ hồn mặc dù là heo, nhưng là sóng âm hồn kỹ vẫn là có thể luyện. Lâm Trệ sắc híp híp mà nhìn chằm chằm vào Lâm Khiếu nói. Đem hắn nhìn đến toàn thân phát lạnh. Lâm Trệ còn cái ghế hướng Lâm Khiếu lôi kéo. Người nhà xéo đi. Chấm ngoặc kép. Lâm Khiếu đẩy Lâm Trệ một cái. Ai? Hổ ca khác sinh khí. Đây không phải sợ hầu bàn không nghe được sao? Lâm Trệ cười nói. Lâm Khiếu có chút căm tức. Gọi thoáng cái bữa ăn trên bàn tiểu mộc bóng. Người như thế giống. Cái nào hầu bàn có thể nghe? Trực tiếp cho người chấn thành kẻ điếc. Cái này mộc bóng là hò hét hầu bàn công cụ. Làm đến Lâm Trệ thật không tốt ý tứ. Đẩy một cái Lâm Khiếu. Các ngươi người trong thành thực sẽ chơi. Các ngươi người trẻ tuổi thật có ý tứ. Lâm Hoàng Hạc hòa ái cười nói. Hắn một mực rất ưa thích cùng người trẻ tuổi ở cùng một chỗ. Hầu bàn rất nhanh liền tiến đến. Cung kính cho Lâm Hoàng Hạc đưa trên nửa bàn tự điển một loại dây thực đơn. Lâm Hoàng Hạc còn chưa kịp đưa tay tiếp, liền bị Lâm Trệ bứt phá. Lâm Trệ không kịp chờ đợi nói. Tiểu nhị, xem trọng a. Cái này, tiểu thông phan đậu hủ. Hầu bàn khéo léo nhớ kỹ tới. Còn có cái này. Lâm Trệ nặng nề mà tại thực đơn trên chọc lấy thoáng cái. Cung bảo đậu hủ. Hầu bàn niệm thoáng cái tên món ăn. Lại nhớ kỹ tới. Cái này, cái này, cùng cái này. Lâm Trệ lại một liền điểm ba đạo thức ăn. Da hổ ớt xanh, kiền oa bông cải, da giòn quả cà. Hầu bàn nghiệp vụ rất thành thạo. Ghi chép đến phi thường nhanh. Lâm Trệ điểm đến những thức ăn này. Nghe đến Lâm Phong không giải thích được. Cái này Lâm Trệ trước kia là cái không thịt không vui ra hỏa. Non nửa tháng không thấy. Thế nào bắt đầu ăn làm. Mà hết thảy này, càng là rung động đến Vương Lăng Yên. Nàng không nghĩ tới. Một cái ăn chay người có thể mập thành dạng này. Lâm Trệ trước trước sau sau điểm hơn 10 đạo thức ăn. Vậy mà toàn bộ là làm. Điểm xong sau đó. Đối. Đúng. Hầu bàn nói. Mới vừa niệm tên những cái kia. Đều không cần. Còn lại cái này một bản cho ta làm đầu đi lên. Phốc. Chấm ngoặc kép. Lâm Hoàng Hạc phun ra cả bàn nước trà. Hầu bàn. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lâm Phong. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vương Lăng Yên. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lâm Khiếu. Người nhà có bị bệnh không? Nhiều như vậy ngươi ăn đến xong a? Ai? Hổ ca ngươi khác sinh khí nha. Lâm Trệ nói. Ta có thể là nhìn tại ngươi mặt mũi trên. Mới không cần ra hổ ớt xanh. Lâm Khiếu kém điểm một cái hổ huyết phun ra đi ra. Cái này ni mã. Ra hổ ớt xanh cùng lão hổ có cái gì quan hệ a? Chấm ngoặc kép. Hôm nay đệ nhị càng dâng trên tương đương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.